Lãnh Tĩnh Hàn rất thông minh đến mức người bình thường chỉ thấy 10 bước trước mắt, bản thân anh ta lại có thể thấy được 100 bước. Khi anh ta tiếp nhận Thiên Lân thì cũng là lúc con số quyên góp trắng trợn cho chính phủ cũng lên như diều gặp gió, nếu vô duyên vô cớ đạp tan cả tập đoàn Thiên Lân, chính phủ sẽ không thể nào chịu được áp lực từ phía toàn bộ dân chúng. Để chính phủ có thể tồn tại được, đôi khi vì đạt một mục đích nào đó mà cũng sẽ phải thỏa hiệp. Chủ tịch Thượng quan, tôi chờ đợi câu trả lời thuyết phục của ông. Lãnh Tĩnh Hàn thu ánh mắt lại, cũng nhắc nhở Chủ tịch Thượng quan một câu, tôi bận rất nhiều việc, hy vọng ngài đừng để tôi phải chờ đợi quá lâu. Lần này, Lãnh Tĩnh Hàn không dừng lại nữa mà trực tiếp rời khỏi, khiến tất cả mọi người trong phòng họp đều phải hai mặt nhìn nhau, mà trong đó, sắc mặt của Thượng quan Mộc là khó coi nhất. Anh ta vốn dĩ là người kiêu ngạo, trong một trường hợp có thể trả treo như thế này lại chỉ có thể im lặng như vậy. Mộ Thiên Thanh đột ngột đứng dậy, thậm chí cô cũng không suy nghĩ được nhiều đã nhanh chóng đuổi theo Lãnh Tĩnh Hàn. Trong lúc cửa thang máy đang đóng lại thì chân của cô liền ngăn ở giữa cửa. Lãnh Tĩnh Hàn nhìn Mộ Thiên Thanh, sắc mặt lạnh lùng mà hờ hững. Mộ Thiên Thanh đứng giữa cửa thang máy, cánh cửa cứ đóng vào lại mở ra lại đóng vào, tình thế cứ thế rằng co không kẻ thắng. Đốc sát Mộ có gì chỉ giáo? Một câu nói cũng phủi sạch quan hệ của hai người. Trái tim của Mộ Thiên Thanh đột ngột co rút đau đớn, đau đến mức khiến cô quên cả hô hấp. Cách chương.